Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, Phù Tang Thiên Thần. Toàn bộ Nagasaki ở trên đảo lại có to to nhỏ nhỏ 450 cái bộ lạc. Ngạch, có chút có thể muốn dùng thôn trang đến xưng hô càng xác thực một chút. Tiểu thôn trang, đại khái chỉ có mấy chục hơn trăm người, to đến bộ lạc cũng bất quá 1-2 ngàn người đến người số, mà 3.000 tiên phong doanh đến binh sĩ, chia 450 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ bình quân nhân số tại 50-60 người bên trên. Nhưng là phải biết, bọn hắn trước đó là cũng không biết sẽ có nhiều như vậy bộ lạc. Bởi vậy phía trước nhất tiểu tổ nhân số tổng nhiều hơn một chút. Càng về sau, nhân số hẹn ít, ít nhất một tiểu tổ nhân số thế mà chỉ có 10 người, mà bọn hắn phân đến bộ lạc nhân số có dòng dã hơn 1.500 người. Vẻn vẹn 10 người mà thôi à, đối phương thì là 1.500 người nhiều. Nhưng là tại 10 người này trước mặt, 1.500 phù tang dân bản địa đàng hoàng đi theo. Mặt mũi tràn đầy kính sợ, không có chút nào muốn phản kháng ý đồ. Thấy cảnh này, liền lã bố đều bị giật nảy mình. Ta dựa vào, bọn gia hỏa này cũng quá lớn mật. Người ta bộ lạc có nhiều người như vậy, các người nhân số ít như vậy, làm gì không nhiều gọi chọn người lại đi. Người ta thế nhưng là có dòng dã hơn 1.500 người a. Nếu là một khi phản kháng, hợp nhau tấn công đến lời nói, đem các người 10 người vây quanh, đến lúc đó liền xem như muốn chạy đều chạy không thoát a. Liền coi như các người đều là làm bằng sắt, lại có thể đánh mấy khỏa đinh. May mắn kia hơn 1.500 phù tang dân bản địa bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám phản kháng. Bằng không mà nói, bọn hắn thật là giữ nhiều lành ít. Lã bố không khỏi một trận hoảng sợ. Không được, về sau tuyệt đối không thể để bọn hắn làm loại này mạo hiểm đến chuyện. Sự tình luôn không khả năng nhiều lần đều may mắn như vậy. Vạn nhất những này chiến sĩ có cái gì không hay xảy ra, đến lúc đó coi như đem cái này 1.500 phù tang dân bản địa toàn giết, cũng vô sự vô bổ a. Đem tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ về sau, lã bố trước kiểm lại một chút nhân số, cuối cùng được ra số lượng là 58.753 người. Nếu như tính luôn trước đó những quân đội kia, nhân số đã vượt qua 6 vạn người. Cuối cùng, lã bố bắt đầu cho những này phù tang dân bản địa phát biểu. Vì hôm nay, lã bố ở đời sau dùng thời gian 3 tháng chuyên môn đến học tập phù tang ngữ. Bởi vậy, lần này hắn nói cũng là phù tang ngữ. Các người những này ngu muội tiểu dân, hoang dâm, tham lam, hèn mọn, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, quả thực không còn gì khác. Hành vi của các ngươi đã xúc động trời xanh. Trời xanh quyết định muốn tiêu diệt các ngươi. Mà ta là thiên thần hạ phàm, ta đến mục đích chính là đem các ngươi những này dơ bẩn nhân loại hết thảy diệt đi. Bất quá hôm nay thần không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt, nguyện ý cho các ngươi một lần chuộc tội cơ hội, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay thần có thể đối các ngươi mở một mặt lưới. Như thế nào mới có thể để cho những này phù tang dân bản địa ngoan ngoãn nghe lời? Ngoại trừ vũ lực đe dọa bên ngoài, biện pháp tốt nhất đương nhiên là chính sách ngu dân. Cho nên, lã bố chế tạo ra một cái thiên thần hạ phàm phải nói pháp. Ngạch, tốt a. Kỳ thật lã bố cũng không thèm để ý những này phù tang dân bản địa sẽ không tin tưởng. Không tin, giết tới bọn hắn tin tưởng chính là, nếu như những người này thức thời, lã bố liền cho bọn hắn một cái cơ hội, để bọn hắn đi làm lao động. Nếu như bọn hắn không thức thời, hết thảy giết chết chính là. Bất quá, khiến lã bố vạn vạn không nghĩ tới phải là, lã bố một phen tại phù tang dân bản địa bên trong tạo thành to lớn xung kích. Lã bố thân cao 9 thước, 2m25 đến thân cao a. tại những này tiểu chân ngắn phu tang dân bản địa trước mặt. Tuyệt đối là cự nhân. Lã Bố một người, cơ hồ muốn tương đương với hai người bọn họ đến thân cao a. Đồng thời Lã Bố uy phong lẫm liệt, một cách tự nhiên tản mát ra một loại nghiêm nghị khí thế, để người vì đó tâm đoạt. Rất nhiều phù tang dân bản địa thật đem Lã Bố làm thành thiên thần. Nếu không phải thiên thần, làm sao có thể cao lớn như vậy uy vũ. Vừa lúc vào lúc này, một con kền kền không biết bị cái gì hấp dẫn, ở bên cạnh một cái thụ nha lên dưa dưa gọi bậy. Lã Bố nhíu mày lại, điềm nhiên nói, ồn ào, nói chuyện công phu, đã sớm đem sau lưng trường cung cầm lấy, tiện tay rút ra một mũi tên dài, tùy tiện ngắm kền kền một chút, trong tay trường cung bỗng dưng kéo thành trăng tròn, sau đó đột nhiên buông tay, siêu, một tiếng, trường tiễn như mũi tên bắn ra, thụ nha lên kền kền, tựa hồ ý thức được nguy hiểm, phát ra thê lương cạc cạc tiếng kêu, hai chân bỗng nhiên đạp kích thụ nha, chuẩn bị thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Đáng tiếc, Lã Bố mũi tên tốc độ thật sự là quá nhanh, kền kền mới vừa vặn dâng lên phải thoát đi ý thức. Hai chân thậm chí còn chưa bắt đầu phát lực, mũi tên đã bắn đến, trực tiếp theo kền kền yết hầu bắn vào, mang theo một chùm huyết hoa, thấu thể mà ra, kền kền cơ hồ trong nháy mắt mất đi khí tức, theo thụ nha lên rớt xuống, một chùm tán loạn lông vũ tại không trung phiêu đãng. Một màn này, trực tiếp đem phù tang dân bản địa cho sợ ngây người. Sao ai cái cạc cạc, đây chính là kền kền a. Đồng thời vừa rồi cái kia kền kền khoảng cách Lã Bố tối thiểu nhất tại 150 bước trở lên. Khoảng cách xa như vậy, một tiễn liền đem kền kền bắn chết. Cái này còn là người sao? Chẳng lẽ, thật như cùng hắn vừa rồi nói như vậy, hắn là thiên thần hạ phàm? Bằng không mà nói, hắn làm sao sẽ cao như vậy lớn, như vậy uy vũ? Bằng không mà nói, hắn làm sao lại nói chúng ta phù tang lời nói? Thiên thần, thiên thần, thiên thần, oanh, theo một cái phù tang dân bản địa thành kính té quỵ dưới đất. Hô to thiên thần, bắt đầu có càng ngày càng nhiều phù tang dân bản địa quỳ theo hạ. Cuối cùng, hơn 5 vạn phù tang dân bản địa toàn bộ té quỵ dưới đất. Hô to thiên thần. Lã Bố cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem những này dân bản địa. Nhìn thấy thái độ của bọn hắn là thành kính, thần thái là cuồng nhiệt. Xem ra, tựa hồ thật coi hắn là thành thiên thần rồi. Ngạch, tốt, a, có thể nhìn ra, bên trong vẫn có một ít người là không tin. Bất quá Lã Bố cũng không thèm để ý những người này. Chỉ cần bọn hắn dám nhảy ra nháo sự, trực tiếp chặt bọn hắn cũng được, đừng suốt một ngày về sau. Lã Bố quyết định trước đem cái này hơn 5 vạn phù tang dân bản địa trực tiếp đưa về Giang Đông đi. Phù tang đến tổng nhân khẩu có chút nhiều a, đã vượt ra khỏi Lã Bố mong muốn. Bọn hắn tổng nhân khẩu đại khái tại 6 khoảng 700.000 người. Quân đội chắc chắn sẽ không có quá nhiều, không cao hơn 5 vạn người. Muốn đánh bại bọn hắn rất dễ dàng, thậm chí nghĩ tàn sát không còn cũng không phải là không thể làm được. Nhưng là muốn lập tức khống chế lại nhiều người như vậy, Lã Bố cảm giác có phong hiểm. Đã như vậy, vậy liền đưa một nhóm người đến Giang Đông 4 quận đi tốt. Vừa vặn hiện tại Nam Kinh xây dựng, Thủy Lợi xây dựng, còn có Thượng Hải xây dựng, thậm chí xưởng luyện thép, xưởng đóng tàu. Đến cùng đều thiếu người, đem những này người đưa đi, chính dễ dàng làm lao động tay chân. Lã Bố phái 2 vạn thủy quân, đem cái này hơn 5 vạn phù tang dân bản địa vận chuyển về Giang Đông 4 quận. Sau đó Lã Bố cho Chu Du viết phong thư, để Chu Du lại sai phái thêm một chút thủy quân cùng thuyền tới. Phù tang đến dân bản địa rất nhiều a. Lã Bố chuẩn bị ở chỗ này lưu lại 300-400 ngàn nhân khẩu đào quáng như vậy đủ rồi. Còn lại, hết thảy vận chuyển đến Giang Đông, vùi đầu vào Giang Đông xây dựng bên trong đi. Ngày hôm sau, Lão Bố phát động hơn 5 vạn phù tang dân bản địa, đem bọn hắn lương thực còn có vật tư toàn bộ vận chuyển tập trung đến bờ biển. Sau đó đem những vật tư này hết thảy chứa thuyền. Lão Bố lấy thiên thần danh dự mệnh lệnh những này dân bản địa đến Giang Đông cải tạo. Cải tạo tốt, thiên thần là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.